Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 22. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Đồng Nhật Minh bật dậy nhìn sang bên cạnh đã không còn ai. Hắn rủ mắt cảm thấy có chút trống vắng. Nhật Minh, thôi kệ, hôm nay là ngày nghỉ, ngủ thêm chút cũng được. Cốc cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang vào. Đồng Nhật Minh vội vàng nhảy xuống giường. Hít một hơi rồi mở cửa. Thấy bên ngoài là một chàng trai, hắn có chút thất vọng. Anh là ai? Đồng Nhật Minh nhíu mày nhìn thanh niên mặc đồ thể thao. Ngoại hình tuấn tú trước mặt. Cậu là Đông Nhật Minh? Chàng trai mỉm cười hỏi. Đúng vậy, vậy đúng rồi. Mấy người mau giao hàng vào đi. Chàng trai vẫy tay. Một đám nhân viên mặc đồ màu cam bê thùng hộp vào căn hộ của cậu. Này, mấy người làm gì vậy? Đây là lệnh của Lam tiểu thư. Cô ấy sai người lắp cho cậu một cái máy tính xịn nhất. Chàng trai nói. Cái gì? Cô ấy làm vậy làm gì? Đồng Nhật Minh ngơ ngác. Cô ấy nói cậu có tiềm năng về công nghệ thông tin lên nói tôi đến hướng dẫn cho cậu. À, cậu cứ gọi tôi là Jin. Chàng trai nói. .800. Hiện tại cô đang đứng trước cổng nhà Lam gia thì nhận được cuộc gọi của Đông Nhật Minh. LTN, alo, DNM, chuyện này là sao? LTN, à, như tôi đã nói, hiện tại cậu không giúp được gì cho tôi cả. Cố mà học làm hacker đi, dù sao tôi dở nhất về máy tính nên tôi nghĩ là cậu làm được. Vậy nhé, tút tút, cô cúp máy, ngầu lòi bước vào Lam gia. Con về rồi đây. Vừa bước vào nhà đã thấy Lam Thiên Hàn, bà Lam, ông Lam và ngồi đối diện là Mộc Hy. Trên bàn có một tờ giấy. Không khí căng thẳng ngập nhà. À, Nguyệt Nhi, con về rồi. Bà Lam cười trừ. Có chuyện gì sao? Hai, thật ra là con bé Mộc Hy muốn hủy hôn ước với anh trai con. Ông Lam nghiêm trọng nói. Ồ, cô tỏ ra ngạc nhiên nhưng lần này là ngạc nhiên thật. Trong tiểu thuyết thì người chủ động hủy hôn ước chính là Lam Thiên Hàn chứ không phải Mộc Hy, chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm? Là vậy đấy, anh mau ký vào đây đi. Mộc Hy đẩy tờ giấy về phía Lam Thiên Hàn. Lam Thiên Hàn cầm lấy bút cắn răng. Do dự cuối cùng lại bỏ bút xuống. Đứng dậy lạnh mặt ném một câu. Tôi không ký. Rồi đi lên thẳng phòng trong sự kinh ngạc của mọi người. Nhất là Đình Đình, cô ta cứ nghĩ Thiên Hàn sẽ hẳn là ký vào vậy mà. Tại cổng Lam gia, sao tự dưng muốn hủy hôn ước với anh trai em vậy? Cô dựa vào cửa hỏi. Đó là vì, em, Mộc Hy đỏ mặt, hai tay đang vào nhau. Hả? Cô cứng đờ, giật giật khóe môi. Em còn nhớ cái lần đó không? Chương 5. Em đã đứng ra bênh vực cho chị. Chị đã nghĩ em rất ngầu. Trong lúc đó em còn cười với chị nữa. Mộc Hy ôm mặt nói. Thiên Nguyệt, lúc nào vậy? Có sao? Chị nghĩ lúc đó chị đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mộc Hy cầm tay cô xúc động nói. Sau đây là tiếng lòng của Lam Thiên Nguyệt. WTF, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi là gái thẳng không phải les. Buông tay nhau ra, chúng ta không thuộc về nhau, cách chương.